Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Xa Xỉ Cuộc Sống. Bọn họ là cảm thấy, nhận môn là chuyện sớm hay muộn, chỉ nhận không bằng sớm nhận, làm gì nhường chính mình lòng hiếu kỳ bị tội. Đúng vậy, bọn họ kỳ thật lòng hiếu kỳ dư thừa ăn ngon tâm ân y bọn họ liền muốn kiến thức một chút Trần. Nhạc trong miệng so với khách sạn hoàn hảo ăn đồ ăn hương vị. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn sung túc, Mộ Thanh Niên cũng không để ý có khách đột nhiên đến phòng. Khách sáo sau, nàng đem hai cái bánh bao nhỏ giao cho Thẩm Tiêu Nhiên. Chính mình đi phòng bếp bận rộn, hai cái lính cần vụ cũng không có làm cho bọn họ nhàn rỗi. Làm lại, việc nặng không chút khách khí giao cho bọn họ. Được rồi, là bọn hắn mau toại tự tiến cử cướp phải là Mani còn nói chỉ giúp bận. Không ăn cơm Mani nhưng này không phải vô nghĩa sao? Không làm việc cũng chuẩn bị lưu cơm. Huống chi hỗ trợ, chính là, Mộ Thanh Niên không nghĩ tới. Vội vàng. Những khách nhân bảo vệ viên nhóm cũng gia nhập nàng chế biến thức ăn đội ngũ. Dám ứng ba cái đầu bếp hai cái khách tục ngữ. Bởi vì hôm nay khách nhân nhiều. Lại là có tiếng cũng có miếng khách nhân. Nàng hôm nay làm đồ ăn tinh tế chút. Coca cánh gà, sườn xào chua ngọt, ngư hương thịt băm, tỏi rung trưng cà tím, gà xào cay, rau trộn mộc nhĩ, ớt xanh hâm lại thịt, thịt bọt đậu cốp cùng phen canh gà. Vẻn vẹn 10 chén lớn đồ ăn. Mang sang đi mỗi một bàn. Mỗi một bát đều phân lượng 10 phần không nói. Còn cấp chính mình, lưỡng bánh bao nhỏ cùng mười mấy cái lính cần vụ. Bảo vệ viên để lại sung túc phân. Sau đó ăn cơm thời điểm. Thẩm Tiêu Nhiên ra cửa liền xuất hiện rất hảo ngoạn một màn. Tứ điều ghế dài 22 tương đối. Thập nhị cái tiểu chiến sĩ các bưng một cái đại hải bát ngồi ở mặt trên lẳng lặng ăn cơm ăn y. Trên mặt biểu cảm tuy rằng thật bình tĩnh. Nhưng mỗi bới một ngụm đồ ăn. Ánh mắt đều sẽ lượng một chút. Những người đứng xem không biết là. Bọn họ nội tâm đều ở cảm thán. Thẩm thủ trưởng phu nhân làm gì đó thật sự là ăn quá ngon. Thực hâm mộ thẩm thủ trưởng cùng nhà bọn họ bánh bao nhỏ. Được rồi, Thẩm Tiêu Nhiên lính cần vụ cùng bảo vệ viên cuối cùng cũng bị khác lính cần vụ cùng bảo vệ viên. Hâm mộ, hảo hâm mộ bọn họ hơn ăn mỹ vị cơ hội. Ân, có cơ hội chỉ điểm chính mình thủ trưởng đề nghị. Không có việc gì nhiều đến thẩm thủ trưởng ra đi một chút. Nhiều cọ vài lần cơ mà ni chính là không biết thẩm thủ trưởng người này thì khí nhân phẩm thế nào. Chiếu hiếu khách bộ dạng này, hẳn là không sai. Ân, tới thiếu phu nhân là không sai. Lại cẩn thận lại ôn nhu. Thật sự, liền chưa thấy qua so với nàng càng cẩn thận ôn nhu thủ trưởng phu nhân. Có thủ trưởng phu nhân cẩn thận đủ ôn nhu không đủ. Có ôn nhu đủ, cẩn thận không đủ. Không một cái giống thẩm thủ trưởng phu nhân như vậy hai tướng đủ. Đương nhiên, cũng rất xinh đẹp. Nhưng này sẽ không là bọn hắn có thể oán thầm. Bọn họ nội tâm cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên cuộc sống ra vẻ có chút xa xỉ. Lại bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên một nhà mới đến như vậy hội. Không biết là vì chiêu đãi khách nhân phùng má giả làm người mập. Vẫn là nhất quán như thế. Không có kết luận, hôm nay lính cần vụ cùng bảo vệ viên nhóm nhân thủ trưởng nhóm chậm chạp không chịu tán tịch không? Có cơ hội đem bàn để tàn nước tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng cũng biết chân, dù sao hôm nay xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu không có thủ trưởng nhóm liên hoan, nào có bọn họ phân, Thẩm Tiêu Nhiên hai cái lính cần vụ chờ thủ trưởng nhóm tán tịch sau. Như ngày hôm qua bình thường, lại đem nồi bát biểu bồn tẩy sạch cái sạch sẽ, cũng quét, hết thảy biến thành thỏa đáng. Này vốn là bọn họ công tác, cho dù không ở này ăn cơm cũng là bọn hắn nên làm. Huống chi thủ trưởng phu nhân hào phóng như vậy hiền hòa. Ồ, chính là không biết như vậy đi xuống bọn họ có phải hay không biến béo. Nga, sẽ không. Tăng mạnh rèn luyện tự thành. Theo ngày đó bắt đầu thường xuyên có người đi Thẩm Tiêu Nhiên trong nhà cọ cơm ăn y Thẩm Tiêu. Nhiên ngay từ đầu cũng không cự tuyệt. Chiến hữu đi nhận môn thế nào cự tuyệt. Hết thảy thỉnh qua một lần sau. Hắn bắt đầu cự tuyệt. Nói là trong nhà bánh bao nhỏ hung mãnh. Mộ Thanh Niên không có thời gian cũng không có tinh lực cho bọn hắn nấu cơm ăn y nề hà bọn họ. Ra mặt dày. Thường xuyên trước đó mua xong nguyên liệu nấu ăn. Dẫn theo lão bà gia quyến. Không thỉnh tự đi. Ngươi nói. Này không thỉnh tự đi, ngươi có thể đem bọn họ làm sao bây giờ? Vẫn là dẫn theo đứa nhỏ lão bà. Có thể trước mặt nhân ra lão bà đứa nhỏ hạ nhân ra mặt mũi sao? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.